Lâm Vãn Vinh lắc đầu ảo não, không biết ý đồ của người Hồ, lại không có tin tức từ Hạ Lan, cũng không biết từ Chí Tình rốt cuộc có động thái gì hay không. Mình chỉ cần thiếu thận trọng một chút, 5.000 tinh nhuệ đại hoa này sẽ bị 10 vạn người Hồ xé tan thành mảnh nhỏ. Thời khắc mấu chốt như vậy, thế mà lại không có tin tình báo hữu hiệu để phán đoán tình hình quân địch, bảo sao không làm hắn nổi nóng cho được. Đây là chỗ vô cùng bất lợi của việc cô quân xâm nhập vào trong lòng địch. Tướng quân, tướng quân! Đang lúc lo lắng, Hứa Chấn chạy tới như sông như bão. Có kỵ binh đột quyết. Đây là một bài thơ tứ tuyệt kinh điển, nằm lòng đối với những bạn yêu thích thơ đường, đặc biệt là câu cuối thì mọi người ít nhiều đã nghe nói tới. Lương Châu Tử. Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi. Dục Ẩm Tì Mà Mã Thượng Thôi. Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Tiếu. Cổ Lai Trinh Chiến Kỷ Nhân Hồi. Dịch Nghĩa. Rượu Quý Bồ Đào Chén Dạ Quang. Muốn uống nhưng tiếng đàn tỳ bà đã thúc. Nằm say xưa trên chiến trường thì người cũng chớ cười chê. Xưa nay chinh chiến có mấy ai được trở về. Dịch Thơ. Bồ Đào rượu ngát chén lưu ly. Toan nhấp tỳ bà đã dục đi. Say khước xa trường anh chớ miệng. Xưa nay chinh chiến mấy ai về. Mở ngoặc tròn Trần Quang Chân đóng ngoặc tròn. Tác giả Vương Hàn Tử là Tử Vũ, người đất Tấn Dương Tinh Châu mở ngoặc tròn tức Tỉnh Sơn, Tây đóng ngoặc tròn được văn học sử Trung Hoa xếp vào thời Thịnh Đường mở ngoặc tròn 713,766 đóng ngoặc tròn. Vương Hàn thi đậu tiến sĩ đời Dụy Tông 710, làm tới chức xá bộ viên ngoại lang, rồi bị biếm làm trưởng sử tại Như Châu, rồi chuyển làm biệt giá tại Tiên Châu, cuối cùng làm tư mã tại Giao Châu. Lương Châu là một địa danh chỉ vùng đất thuộc tỉnh Cam Túc, nằm ở phía tây nước Tàu giáp giới biên giới Liên Xô cũ. Chén Dạ Quang, chén thường làm bằng ngọc lưu ly, khi rót ánh lên. Tỳ bà là một loại đàn xuất xứ từ người Hồ, họ thường đeo bên mình khi ra trận, âm vực rất cao, thường dơ quy quy cơ, người Hồ dùng thay hiệu lệnh. Ở đây có rất nhiều lý giải tùy vào cách hiểu của mỗi người. Mở ngoặc tròn tổng hợp từ nhiều nguồn trên Inte đóng ngoặc tròn. Cái gì? Lâm Vãn Vinh biến sắc. Kỵ binh đột quyết, có bao nhiêu người, từ nơi nào tới? Chúng muốn đi đâu? Hứa Chấn lắc lắc đầu. Ước chừng có 100 người, trước mắt không thể xác nhận thân phận. Nhưng nhìn tình hình chiến mã của bọn hắn, thì không tới một ngày sẽ từ vương đình của người Hồ tới đây rồi. Tòa thành gần Ú Tô Bố Nặc Nhĩ nhất cũng chỉ có vương đình Khắc Tư Nhĩ của người Hồ thôi. Không cần hỏi cũng biết đám người Hồ này là từ nơi đó tới. Chỉ có một đội kỵ binh 100 người, thanh thế cũng nhỏ, trinh sát bên ngoài Khắc Tư Nhĩ không hồi báo cũng là bình thường. 100 kỵ binh chạy thẳng tới Ô Hồ, rốt cuộc là ai nhỉ? Họ muốn làm gì? Lâm Vãn Vinh bước qua bước lại vài bước, ý nghĩ xoay như trong chóng. Cao Tù vừa nghe Hứa Chấn báo cáo, bĩu môi khinh thường. Không phải chỉ là 100 tên hồ nhân thôi sao, tay chân nhanh nhẹn một chút là trực tiếp làm thịt chúng ngay ấy mà. Không thể. Hồ Bất Quy vội vàng lắc đầu. Bây giờ chúng ta không rõ ràng 100 tên người hồ này tới đây là có ý gì. Nếu là thám báo đột quyết, chúng ta vừa động thủ, chẳng phải sẽ làm bại lộ hành tung đối với đám người Hồ phía sau sao? Nói về bài binh bố trận, lão Cao đích xác không phải là chuyên gia. Hắn le lưới, không dám nói tiếp nữa. Ánh mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên, nói nhanh. Mặc kệ ai tới, chúng ta cũng bất tất phải sợ. Hồ đại ca, ngươi chỉ huy các huyên để lui ra phía sau 20 dặm. Hứa Chấn, ngươi điều 100 huyên để cùng lưu lại đây với ta, chúng ta phải sờ gáy đám người hồ này mới được. Không thể. Vừa nói xong, Hồ Bất Quy liền lớn tiếng phản đối. Thân là một vị thống soái toàn quân, sao lại dễ dàng mạo hiểm như vậy? Xin tướng quân theo đội quân rút đi trước, Mạc tướng sẽ dẫn người dò xét. Hồ Bất Quy tâm tư cẩn mật, kinh nghiệm lão luyện, vừa nói như thế,